Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, phần 110. Mỗi lần cha xét đến chung quanh tồn tại có cái siêu thị, Trần Dương đều sẽ mang đội tiến đến bái phòng. Đến sau lại, Trần Dương thậm chí sẽ chuyên môn đường vòng, đi tới gần những cái đó mà thế trước đại, cỡ trung thành thị. Quả nhiên, liên tiếp gặp được có được có cái siêu thị người sống sót căn cứ, Trần Dương dẫn dắt tác chiến tiểu. Đội lần này Nam Hạ tra xét hàng đầu nhiệm vụ là tìm kiếm có cái căn cứ và viện nghiên cứu. Bởi vì Nam Hàng căn cứ hoài nghi có cái căn cứ liền ở Thanh Vân Thị. Mới đưa Thanh Vân Thị liệt vào hàng đầu tra xét mục tiêu. Nhưng này rốt cuộc chỉ là cái suy đoán. Cho nên Trần Dương không có sai qua hắn gặp gỡ mỗi nhà người sống sót căn cứ kiến thức đến người. Sống sót căn cứ nhiều. Trần Dương phát hiện cơ hồ không có tình huống hoàn toàn tương đồng người sống sót căn cứ, có căn cứ. Dã tâm bừng bừng, nhiệt tình 10 phần, ở đem căn cứ chung quanh tang thi tất cả đều rửa sạch sạch sẽ sau. Còn có thừa lực cứu viện chung quanh huyện thị, có căn cứ vừa lòng với hiện trạng, chỉ cần nhà mình căn cứ an toàn có thể bảo đảm. Đóng lại đại môn, liền mặc kệ căn cứ ngoại tình huống, có căn cứ đối tác chiến tiểu đội thái độ thực nhiệt tình. Thông qua tác chiến tiểu đội hiểu biết đến không ít bên ngoài tình huống. Cũng có căn cứ đối tác chiến tiểu đội thực lãnh đạm. Căn cứ nội không thiếu năng lực, trang bị đều cùng tác chiến tiểu đội so sánh đội ngũ. Đối với phương Bắc có trong đó xu thiết lập Nam Hàng căn cứ tin tức. Nhiều nhất tỏ vẻ đã biết nhưng mặc kệ thế nào. Ở này đó có được có cái siêu thị người sống sót căn cứ. Tác chiến tiểu đội an toàn cơ bản được đến bảo đảm. Không có đã chịu quá uy hiếp. Ngược lại là gặp được một ít thiết cái chướng ngại vật trên đường liền dám đảm đương Sơn Đại Vương. Loại nhỏ căn cứ, nếu là mắt mù dám đánh tác chiến tiểu đội chủ ý. Đều bị hung hăng giáo huấn một hồi, gần nhất là bởi vì tác chiến tiểu đội thực lực cường hãn. Chỉ xem bọn họ trang bị, quen thuộc có cái siêu thị người sống sót là có thể nhìn ra trong đó lợi hại chỗ. Thứ hai chính là, có cái siêu thị bản thân uy hiếp lực. Lục Lê cấp có cái siêu thị thiết lập rất nhiều quy củ, khiến cho có cái siêu thị lạc hộ ở nơi nào, liền sẽ ở trình độ nhất định thượng khởi đến giữ gìn trật tự tác dụng, đương có cái siêu thị sản phẩm ở địa phương người sống sót trung gian lưu hành mở ra sau. Ai còn dám vô duyên vô cớ đánh người, đả thương người, thậm chí giết người, chỉ cần nhược thế một phương có siêu thị mua sắm tạp. Sau đó ấn xuống xin giúp đỡ kiện, có cái siêu thị liền khả năng sẽ tham gia đến người sống sót chi gian xung đột chung. Nếu cường thế một phương bị siêu thị phán định ý đồ cố ý cướp đoạt người khác thương phẩm, nhẹ thì trên lưng trừng phạt tính giá cả, nặng thì gặp mặt lâm có cái siêu thị trực tiếp công kích, còn sẽ bị cấm tiến vào siêu thị mua sắm thương phẩm, ở kiến thức đã có cái siêu thị thương phẩm tầm quan trọng sau, ai còn dám mạo không thể tiến vào siêu thị nguy hiểm khiêu chiến siêu thị lệnh cấm. Cho nên, có cái siêu thị ở địa phương, chỉ ăn trật tự phổ biến sẽ thực hảo chờ Trần Dương dẫn dắt tác chiến tiểu đội một đường tìm được. Tần Thành khi, nhìn đến chính là một cái quy mô không dưới Nam Hàng căn cứ đại hình căn cứ. Đương nhiên, theo sau bọn họ mới biết được. Tần Thành kỳ thật có được chính là lưng tựa lưng cộng đồng phát triển Tam gia căn cứ. Tần Thành Tam gia căn cứ đối phương Bắc tin tức thực cảm thấy hứng thú. Tam gia căn cứ người phụ trách trực tiếp ra mặt, mời Trần Dương tác chiến tiểu đội cùng nhau ngồi xuống trao đổi từng người nắm giữ tin tức thực mau. Hai bên liền phát hiện, có cái siêu thị xuất hiện ở Nam Hàng cùng Tần Thành thời gian thế nhưng không kém nhiều ít. Lúc này, hai bên thái độ càng nhiệt tình, đối với Trần Dương tới nói. Đây là lần đầu tiên phát hiện có người sống sót căn cứ có được siêu thị thời gian cùng bọn họ như thế gần, mà đối với Tần Thành Tam gia căn cứ tới nói. Đây là lần đầu tiên phát hiện có người sống sót căn cứ có được siêu thị thời gian so với bọn hắn. Còn sớm, phải biết rằng, Thanh Vân căn cứ có được có cái siêu thị thời gian nhưng đều ở bọn họ lúc sau, tìm được rồi Tần Thành Tam gia căn cứ, Trần Dương đám người cũng liền cùng Thanh Vân căn cứ đáp thượng lời nói. Biết được Trần Dương mang đội là tới tìm kiếm có cái căn cứ. Tần Thành cùng Thanh Vân người phụ trách sôi nổi cười khổ tỏ vẻ trong truyền thuyết có cái căn cứ. Thật đúng là không ở bọn họ nơi này. Trên thực tế, bọn họ cũng phi thường muốn tìm đã có cái căn cứ. Phi thường tưởng làm rõ ràng, có cái căn cứ viện nghiên cứu đến tột cùng là vì cái gì có thể nhanh chóng như vậy đẩy mạnh nghiên. Cứu tiến độ Tần Thành tham gia căn cứ, Thanh Vân căn cứ cùng với đại biểu Nam Hàng căn cứ Trần Dương một đạo. Đem từng người nắm giữ có được có cái siêu thị người sống sót căn cứ vị trí trên bản đồ thượng đánh. Giấu ra tới, sau đó bọn họ phát hiện, có cái siêu thị chi nhánh đã ở Hạ Quốc Trung, đông khu vực cấu trúc khởi võng cách trạng bố cục. Khó trách Trần Dương này một đường thường thường sẽ phát hiện có cái siêu thị tồn tại. Đánh dấu xong Hạ Quốc Trung, phía đông khu vực sau. Tham dự hội nghị nhân viên ánh mắt không khỏi chuyển hướng còn chưa hoàn thành tra xét Hạ Quốc Trung. Tây Bộ cùng với Nam, Bắc Bộ, nghĩ đến, nơi đó đồng dạng tồn tại đại lượng có cái siêu thị chi nhánh, 176 Bắc về, nghĩ tới nghĩ lui. Ta như thế nào cảm thấy này có cái siêu thị mới là lớn nhất thế lực a? Ha, các ngươi ngẫm lại, hiện tại ta Thanh Vân căn cứ đã đi lên quỹ đạo. Nếu là đột nhiên đã không có nguyên Thanh Vân chú đội. Căn cứ thành viên chỉ cần làm từng bước mà phát triển cường đại. Ở có cái siêu thị duy trì hạ, bình thường người sống sót vẫn cứ có thể sống sót, nhưng này đột nhiên không có đổi thành là có cái siêu thị. À, các ngươi ngẫm lại, kia còn phải, Thanh Vân căn cứ cao tầng quản lý nhân viên thông qua micro tham dự đến Trần Dương cùng Tần. Thành Tam căn cứ hội đàm chung, đồng bộ đánh dấu ra một chương đã biết có cái siêu thị phân bố đồ. Nhìn trên bản đồ rậm rạp có cái siêu thị chi nhánh vị trí cùng số lượng. Thanh Vân căn cứ quân đội thủ lĩnh nghe Trường Tùng nhịn không được cảm khái nói, Thanh Vân căn cứ. Cao tầng vẫn luôn đối có cái siêu thị ôm cảnh giác. Nhưng bọn hắn cảnh giác vô dụng. Chiếm cứ tuyệt đối số lượng bình thường thành viên đối có cái siêu thị tràn ngập tín nhiệm. Theo căn cứ hàng ngày vận chuyển càng ngày càng không rời đi có cái siêu thị duy trì. Thanh Vân căn cứ cao tầng thậm chí hoài nghi, nếu có một ngày bọn họ Thanh Vân căn cứ phía chính phủ cùng có cái siêu thị sinh ra mâu thuẫn. Có cái siêu thị có thể hay không trực tiếp ở bình thường thành viên chung duy trì một ít người đứng ra cùng phía chính phủ đối kháng. Mà đến lúc đó, mặt khác thành viên có thể hay không một tổ ong mà đảo hướng có cái siêu thị. Cho nên, Thanh Vân căn cứ ở biết được Nam Hàng căn cứ đồng dạng phi thường ỷ lại có cái siêu thị sau. Chỉ cảm thấy xu thế tất yếu, vô lực xoay chuyển trời đất, không cần như vậy bi quan a. Hiện tại rất quan trọng một chút, chính là tìm được kia ra có cái căn cứ, tận khả năng thúc đẩy chúng ta cùng có cái căn cứ chi gian giao lưu. Học tập bọn họ là như thế nào tiến hành nghiên cứu khoa học. Ta còn là tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta có thể dựa vào chính mình nghiên cứu khoa học cơ cấu nghiên cứu chế tạo ra các loại vũ khí, công nghệ đen sản phẩm, tựa như hiện tại thổ nhưỡng phân bón, chán ghét tề cùng thủy chất tiến hóa khí phối hợp sử dụng. Chúng ta căn cứ viện nghiên cứu đã thành công gieo trồng ra nhưng dùng ăn rau dưa. Hắc. Trước kia chú trọng sản phẩm trong nước, về sau chỉ sợ cũng là chú trọng địa cầu sản. Cùng loại địa cầu sản đồ vật càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng liền có thể không cần hoàn toàn ỷ lại có cái siêu thị Tần Sơn căn cứ người nhưng. Thật ra đối tương lai rất lạc quan, có cái căn cứ lúc ban đầu xuất hiện ở Tần Thành khi. Bọn họ tham gia căn cứ đối đãi siêu thị thái độ nhưng không tính là khách khí. Nhưng hiện tại đều cùng siêu thị làm bạn ở chung năm cái nhiều tháng. Hoàn toàn coi như là chung sống hòa bình, đặc biệt là ở có cái siêu thị duy trì hạ bình an vượt qua tang thi vây thành nguy cơ sau. Tần Thành tham gia căn cứ thượng tầng đối có cái siêu thị thái độ còn là phi thường hòa hoãn tìm. Xác thật là muốn tiếp tục tìm, nhưng ta cảm thấy, các ngươi cũng đừng với tìm được về sau có tác dụng gì báo quá lớn kỳ vọng. Rốt cuộc từ tên liền có thể nhìn ra, cái này có cái căn cứ chỉ sợ cùng có cái siêu thị quan hệ cực mật. Hoàn toàn chính là có cái siêu thị nâng đỡ lên cũng nói không chừng, khác không nói. Liền Nam Hàng, Thanh Vân như vậy nghiên cứu khoa học lực lượng, nghiên cứu tiến độ đều bị nhà này danh điều chưa biết tiểu căn cứ nghiên cứu khoa học cơ cấu phản. Vượt qua đi, muốn nói nhà này căn cứ sau lưng không có có cái siêu thị ở duy trì. Ai có thể tin, Thanh Vân căn cứ nội chính thủ lĩnh Ngô Huy nhắc nhở làm tham dự hội nghị nhân viên đều trầm mặc. Xuống dưới, về có cái căn cứ cùng có cái siêu thị quan hệ chặt chẽ tình huống bọn họ cũng không phải không nghĩ. Tới quá, trên thực tế, thổ nhưỡng phân bón mới vừa thượng giá khi, liền có người nói giỡn nói có cái siêu thị không chỉ có kinh doanh siêu thị còn kinh doanh khởi căn. Cứ cùng viện nghiên cứu, tuy rằng vẫn luôn đều có như vậy suy đoán. Bọn họ trong lòng còn luôn là theo bản năng mà giúp có cái căn cứ phủi sạch quan hệ. Rốt cuộc có cái siêu thị trước nay không biểu hiện ra cùng cái nào người sống sót căn cứ quan hệ thân cận, cho nên cái này cái gọi là có cái căn cứ, khẳng định cũng chỉ là không có gì tên hảo nổi lên. Vì tỏ vẻ tôn kính mới đặt tên vì có cái, như vậy đi. Trần Dương ngươi, ngươi về trước Nam Hàng đi hội báo tình huống. Ta Thanh Vân căn cứ cũng sẽ phái một cái tiểu đội cùng các ngươi cùng nhau hồi Nam Hàng. Đi trước học học các ngươi Nam Hàng là như thế nào làm nghiên cứu. Kế tiếp, các ngươi Nam Hàng căn cứ hướng mặt bắc đi tìm, ta Thanh Vân hướng nam diện đi tìm, Tần Thành hướng phía tây đi tìm, mặc kệ nói như thế nào, ta trước đem nhà này căn cứ tìm ra lại nói, liền tính trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy có cái căn cứ. Ít nhất trước đem có cái siêu thị phân bố bản đồ tận lực bổ sung hoàn chỉnh một ít ngoài ra Nam Bắc. Thông đạo cũng muốn tận khả năng đả thông. Phương diện này chúng ta mấy nhà căn cứ đều ra xuất lực. Liền đem trước mắt đã biết này đó có siêu thị duy trì căn cứ liền thành một cái tuyến hảo. Tiếp sức truyền lại tin tức nói. Miễn cưỡng cũng có thể thực hiện bù đắp nhau, nghe Trường Tùng cuối cùng hạ định luận. Kết thúc hội đàm, Trần Dương mang đội ngàn dặm xa xôi tới Thanh Vân thị chính là vì tìm có cái căn cứ. Hiện tại nếu đã xác định có cái căn cứ không ở bọn họ chung quanh, Trần Dương cũng nên trở về phục mệnh. Nghe Trường Tùng nghĩ, nếu Nam Hàng căn cứ đã phái người tìm tới, bọn họ Thanh Vân căn cứ không thể cái gì tỏ vẻ đều không có. Dứt khoát cũng phái một chi tiểu đội đi Nam Hàng căn cứ lấy kinh nghiệm. Nói lên, mà thế sau còn có thể có một lần nữa khôi phục liên hệ một ngày. Thật sự là làm người thực vui mừng, Trần Dương Nam Hạ khi tiêu phí gần một tháng thời gian. Mang theo Tần Thành Tam gia căn cứ cùng Thanh Vân căn cứ phái ra đại biểu tiểu đội phản hồi Nam. Hàng trên đường, chỉ dùng không đến 10 ngày thời gian, này còn muốn hơn nữa dọc theo đường đi mượn đường người sống sót căn cứ nghe nói Tần Thành cùng. Thanh Vân căn cứ cũng phái người cùng đi Nam Hàng sau. Sôi nổi phái ra đại biểu tiểu đội đi theo cùng nhau bắc thượng. Dù sao bọn họ đại biểu tiểu đội còn có thể đi theo Tần Thành. Thanh Vân căn cứ người lại cùng nhau trở về, đến cuối cùng. Đồng hành đội ngũ quy mô càng lúc càng lớn. Cũng may, có thể tại đây loại thời điểm bị phái ra căn cứ đi xa phần lớn là thực lực cường hãn dị năng giả. Đoàn đội, tự thân thực lực cường, mang theo vũ khí trang bị cấp lực. Hơn nữa cho nhau chi gian phối hợp cũng coi như ăn ý. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm mà bình an đến Nam Hàng căn cứ Nam quân thế lực trong phạm. Vì Trần Dương đoán trước không có sai. Hắn đi thời điểm, Nam Hàng căn cứ Nam quân thế lực phạm vi còn không có lan tràn đến phong phú căn cứ nơi Điền Lương. Tỉnh, hắn trở về thời điểm, còn chưa tới phong phú căn cứ. Liền phát hiện chung quanh tang thi số lượng bắt đầu giảm mạnh. Thực mau liền thấy được Nam quân thiết lập lâm thời doanh địa. Này ý nghĩa bọn họ đã tiến vào Nam quân thế lực phạm vi. Chung quanh tang thi khả năng đã bị Nam quân tiêu diệt một bộ phận kế tiếp. Con đường liền rất thẳng đường. Trần Dương dẫn theo các căn cứ phái ra đại biểu tới trước Nam quân đại bản doanh. Nam quân trước mắt tổng chỉ huy Trần Nhạc Hiền tự mình cấp tiếp đãi bọn họ. đồng thời đem tin tức đăng báo Nam Hàng căn cứ đại bản doanh. Được đến căn cứ trung tâm đồng ý sau, này đó đại biểu đội mới có thể tiến vào nguyên Nam Hàng thị trong phạm vi Nam Hàng căn cứ đại bản doanh. Đại bá, lại nói tiếp, ta lần này hồi trình cũng chưa tới kịp đi phong phú căn cứ. Như thế nào, bọn họ có phải hay không đã gia nhập chúng ta lạp? Vừa lúc không cần phái đại biểu tham gia lần này đại hội, Trần Dương đơn độc đem lúc này đây đi về. Phía Nam kỹ càng tỉ mỉ tình huống hội báo cấp Trần Nhạc Hiền hậu. Nhịn không được hỏi nhiều một câu. Phong phú căn cứ là hắn rời đi Nam Hàng thế lực phạm vi sau gặp được đệ nhất gia có siêu thị duy. Chỉ căn cứ, hắn còn chuyên môn phái người tặng một chuyến phong phú căn cứ tin tức. Hiện tại nghĩ đến hẳn là đã gia nhập đến Nam Hàng căn cứ đại bản đồ, ngươi tưởng sai rồi. Kia ra căn cứ nhưng thật ra kiên cường, kiên trì muốn chính mình phát triển, không chịu gia nhập chúng ta. Trần Nhạc Hiền như suy tư gì mà lắc lắc đầu. Lẩm bẩm, cái này không phải trọng điểm là có cái căn cứ thế nhưng không ở Thanh Vân thị. Này đã có thể thú vị, kia nhà này căn cứ rốt cuộc ở nơi nào đâu? Nam Hàng căn cứ trung tâm đối phương Nam các căn cứ đại biểu phi thường coi trọng. Chuyên môn triệu khai hội nghị tiếp đãi các vị đại biểu. Kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi các người sống sót căn cứ mặt thế tới nay phát triển quá trình. Giao lưu các căn cứ ở ứng đối tang thi công kích. Động vật công kích thượng kinh nghiệm phương pháp. Còn liền tương lai phát triển phương hướng tiến hành rồi thảo luận đối với này đó từ phương Nam tới. Người sống sót căn cứ đoàn đại biểu tới nói, Nam Hàng căn cứ quy mô vượt qua bọn họ tưởng tượng. Không hổ là trung tâm thiết lập căn cứ, bọn họ bị cho phép ở Nam Hàng căn cứ đại bản doanh nội lưu lại một đoạn thời gian. Còn có thể đi trước Nam Đại phương diện quân hạ hạt phân căn cứ tham quan. Các căn cứ đại biểu sôi nổi nhân cơ hội này đối Nam Hàng căn cứ tiến hành khảo sát. Học tập Nam Hàng căn cứ xây dựng cùng quản lý kinh nghiệm. Nam Hàng căn cứ quy mô phát triển đến nỗi này lớn mạnh. Xác thật có quá nhiều chỗ đáng khen, Cố Hạo Lâm không có tự mình hồi Nam Hàng tham gia lần này hội nghị, mà là phái thủ hạ trở về đại biểu Tây Quân tham gia hội nghị, ở cơ bản giải quyết xong Dương Hoàng. Tỉnh nguy cơ sau, Cố Hạo Lâm đã mang đội tiến vào miền Tây tỉnh. Hắn hiện tại chính vội vàng giải quyết miền Tây tỉnh nguy cơ. Bởi vì miền Tây tỉnh lúc sau, tiếp tục hướng Tây bước tiếp theo chính là Nam Dương tỉnh. Nam Dương tỉnh có hắn tưởng niệm người, trên thực tế. Lục Lê dẫn dắt có cái căn cứ Hoa Thuận Khánh căn cứ cùng với mặt khác người sống sót căn cứ cộng. Đồng hợp tác, đã cơ bản giải quyết rớt Nam Dương tỉnh nguy cơ. Nam Dương tỉnh nội đã cơ bản khôi phục bình thường thông hành. Đến lúc đó Cố Hạo Lâm vừa tiến vào Nam Dương tỉnh, liền có thể thẳng đến Chiêu Dương thị cùng Lục Lê hội hợp. Đương nhiên, tuy rằng trong hiện thực hai người còn không có thuận lợi hiệp, nhưng này căn bản không ảnh hưởng hai người gặp mặt, lúc này bọn họ hai cái liền ai ngồi ở cùng nhau. Viễn trình vây xem Nam Hàng trung tâm cùng phương Nam các người sống sót căn cứ đại biểu đội gặp. Mặt hiện trường, ta Tiểu Lê bảo là nhất bổng. Này hội trường người nhiều như vậy, đại biểu căn cứ thế lực nhiều như vậy, lại đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ căn cứ đều đạt được có cái siêu thị duy trì. Mới có thể duy trì bọn họ hôm nay vượt qua mấy cái luân hãm trung tỉnh. Đứng ở Nam Hàng căn cứ, ta Tiểu Lê bảo thật là quá lợi hại. Cố Hạo Lâm thân thân Lục Lê mặt, thiệt tình thực lòng mà khen nói. Hắn cảm thấy chính mình bạn gái nhỏ thật sự là quá lợi hại. Có cái siêu thị chi nhánh phạm vi lớn đại quy mô bố cục. Không biết cứu lại nhiều ít căn cứ vận mệnh, cứu vớt nhiều ít người sống sót tánh mạng, luận khởi cứu người tốc độ, lực ảnh hưởng rộng khắp trình độ. Hắn huấn luyện doanh là thúc ngựa cũng không đuổi kịp, ha ha. Mới không phải đâu, thật nhiều địa phương đều là trước có người sống sót căn cứ. Ta siêu thị mới khai quá khứ, nhân gia có thể phát triển hiện tại là chính mình công lao. Không thể hướng ta trên mặt thiếp vàng, Lục Lê hồi báo là cắn một ngụm Cố Hạo Lâm mặt. Tỏ vẻ đối hắn cách nói không tán đồng, khóe miệng lại khống chế không được thượng dương. Nàng rất vui với nhìn đến người sống sót căn cứ chi gian khôi phục liên hệ. Nàng càng hy vọng ở không lâu tương lai, toàn Hạ Quốc người sống sót căn cứ đều khôi phục liên hệ. Đại gia chân thành hợp tác, tang thi toàn bộ bị tiêu diệt tốt đẹp tương lai cũng không phải như vậy xa xôi không thể với tới. Chỉ trên màn hình hội trường chung đã chịu mọi người truy phủng Trần Dương. Lục Lê như suy tư gì, có lẽ chúng ta cũng nên phái tiểu đội làm tiên phong đi đả thông cùng mặt khác người sống sót căn. Cứ chi gian con đường, cùng mặt khác căn cứ liên lạc, ít nhất, căn cứ viện nghiên cứu nhân tài vẫn là rất thiếu. Bất mãn biên đều phát huy không ra hành tinh cấp sản phẩm toàn bộ năng lực. Rất đáng tiếc, nếu có thể mời càng nhiều nhân tài tới có cái căn cứ nói. Nghiên cứu tiến độ khẳng định sẽ càng mau. Hết chương.